Toàn chức pháp sư dị bản, chương 491 người nuôi dâu sao? Góc truyện audio.com mới đầu nhìn thấy Mạc Phàm bên người chỉ có duy nhất băng thần minh lang loại này cực cao cảnh giới có tính uy hiếp, Đoàn phủ đại thánh theo bản năng cho rằng đây chính là kẻ địch toàn bộ gia tài vốn liếng. Nhưng rất nhanh nhìn đến Mạc Phàm bên người ở đâu ra xuất hiện nhiều hơn như vậy một đầu đế vương về sau, lập tức cau mày. Đừng nói Đoàn phủ đại thánh, đang khống chế trận pháp toàn trường, đạo sĩ chú sư đồng dạng cũng 10 lần sừng sốt, tình huống không khỏi quá khó lường rồi. Hắn từng là nhân loại, từng tu luyện qua ma pháp văn minh nhân loại, hiểu được mặt bằng chung thống kê tới nói, ở tu vi cấp bậc càng cao triệu hoán pháp sư cùng vong linh pháp sư càng khó đối phó hơn phần còn lại. Trọng yếu nhất chính là người ta có thể lấy, nhiều đánh ít nhưng thông thường cũng không nên là dạng này toàn bộ chi thú đều tỏa ra khí tràng mạnh kinh khủng cỡ vậy. Chết đi, bất ngờ về bất ngờ, song thế công tới là kiên quyết không do dự, Đoàn phủ đại thánh ánh mắt chói lọi hồ thủy lửa điện, nó đan xen truyền qua lại, từ con mắt cho tới cánh tay, đặc biệt là trên hai bàn tay cầm hai thanh ngân chùy cùng ngân phủ, âm ý trước điện thấy mà giật mình. Thét lên một cái, đột nhiên Đoàn phủ đại thánh từ trên trời rơi hướng phía Mạc Phàm trên đầu cho song chùy cùng phủ đập xuống. Ngân chùy cùng ngân phủ có phong bạo gia tốc đột nhiên trở nên cường hãn hơn dấu hiệu thông thường rơi xuống, có thể so với trên bầu trời lung lay sắp đổ những cái kia khủng bố tinh thạch lực lượng to đến đủ để tại phế tích địa phương này cho khắp không gian phình ra một chút hồ lôi. Điện bị nghẽn, hồ lôi điện ở bên trong trời đất xé ra hai đạo vết rách to lớn, trên nối liền vòm trời, dưới giật giật oanh tạc đại địa. Màu xanh chớp giật hồ lôi đè ép xuống điểm đến chính là ở Mạc Phàm trên người. Mạc Phàm tại hồ lôi trên đỉnh đầu là không thể nào đỡ nổi, mà thậm chí bởi vì đối phương có quá nhiều chênh lệch với mình trình độ, hắn cũng không theo dõi kịp thao tác cùng phạm vi đối phương công kích không đường thoái lui. Ong, một tiếng ong ngân dài, thấu đỉnh lôi ti lao nhanh tới trước mặt Mạc Phàm, hai bàn tay huyễn hóa ra một cái lôi phích màu vàng thuẫn khí, ngăn trở tay phải Đoàn phủ đại thánh cầm ngân đình truy. Đồng thời tử linh hỏa long long giác cũng kê vào khủy tay trái Đoàn phủ đại thánh, giữ chặt không cho rớt xuống ngân đình phủ. Tiết tấu hòa hợp mà căn chỉnh chuẩn xác thời, gian, Đoàn phủ đại thánh cái này lăng lệ cường thế song chùy phủ công kích như cuồng phong lôi bạo một dạng chút xuống, rốt cuộc bị hai đầu đế vương đem cho chấn khai. Mạc Phàm thân thể yên vị, đứng bên dưới nửa mét lôi chùy, lôi phủ rơi vào đầu cơ thể không chút nào lắc lư lung lay, càng thoảng nhẹ một loại tư thế thư sĩ ngâm thơ trêu mắt người đến tột cùng. Lùn mã tử, ngươi là nuôi dâu sao, dâu này là tốc ma cụ chiến ma cụ, vẫn là tà môn vũ khí, ngạo chẳng lẽ đơn giản nói ngươi là vong quỷ bên trong làm nghề tay trái là nam thần chụp ảnh mẫu A cô thời trang có chút xu hướng. Mạc Phàm cười cười mở miệng nói ra, so với mấy cái mệnh gọi là tứ kỵ sĩ phong hào, Đoàn phủ đại thánh dáng người lùn thịt rất không cân đối, nhất là phía trước càng bành trướng cái bụng bự nổi bật đi chân trần, điểm này cho Mạc Phàm ấn. Tượng thật sâu, người con cáo miệng thối này, ta hôm nay liền để người tàn hồn cầu diệt. Đoàn phủ đại thánh bị Mạc Phàm chọc cho phẫn nộ, nguyên bản Mạc Phàm coi là đầu này Đoàn phủ đại thánh đã hoàn toàn bị gọng kìm thấu đỉnh lôi ti tử linh hỏa long cho bó buộc, để hắn ngoài ý muốn chính là, Đoàn phủ đại thánh vậy mà thật buông ra hai tay hai quả chùy cung phủ cho rớt xuống đất, lực rớt xuống giống như khỏa lôi thạch ngàn tấn như vậy vẫn rơi, đổ ẩm xuống đất để cho mặt đất hình thành nên sóng chấn không nhỏ, lung la lung lay, thậm chí sụp thêm vài mét độ sâu. Tử linh hỏa long thấu đỉnh lôi ti bị mất trụ thân thể trong nửa khắc nửa giây mất đi thăng bằng. Mà lại tranh thủ đối phương dạng này sao động, Đoàn phủ đại thánh lập tức thể hiện ra bản thân chính là một vị võ thánh trăm trận huyết chiến siêu chiến. Bình, hắn xoay trở lại cánh tay, bật ngược ra ngoài thoát khỏi gọng kìm hai bên bị kẹp lại. A, búa lùn thật lợi hại. L, Mạc Phàm thật trong đầu không có nghĩ đến đối phương là loại hình này biết võ. Tay ngắn chân ngắn không thành vấn đề, Đoàn phủ đại thánh thoăn thoắt nắm chặt hỏa long long giác quơ cường tráng không gì sánh được bàn chân ngắn cho đá vào đầu, đem hỏa long cho bức lui ra mấy trăm mét. Đồng thời cũng tại tư thế đang toàn thân rớt xuống mặt đất này, tay phải Đoàn phủ đại thánh chìa ra phía trước, đột nhiên ngân đình chùy lún sâu dưới mặt đất vọt trở lại bàn tay hắn, tức thì hắn cũng nương theo gia tốc ngân đình chùy vọt lên mà chụp lấy, xoay một vòng tròn quán tính rồi tạo lực ném thẳng đến người thấu đỉnh lôi ti. Ầm, thấu đỉnh lôi ti bị vô cùng nặng cân ngân đình chùy cho quang bay đi ra. Ngoài, phong lôi bạo càng là tàn phá bừa bãi tại vách núi này chỗ cuốn qua, khiến cho thân thể thấu đỉnh lôi ti cũng tạo thành không nhẹ chấn động, có chút lâm ly đau đớn kêu gào. Tại trong thời đại của ta, dám khiêu khích tinh quân Viking hết thảy cũng đã thành cho cốt. Đoàn phủ đại thánh cả giận hướng Mạc Phàm nói, ngân đình phủ cũng từ mặt đất trở lại trong tay hắn. hai chân đột nhiên chầm, dẫm xuống đất toàn thân chấp giật hồ thủy điện lôi phụ thể truyền tới ngân đình phủ, rốt cuộc hóa thành một thanh cao thế hồ lôi điện, sấm sét tràn trịt quấn quanh đến không còn một chỗ thừa. Đoàn phủ đại thánh lại một lần nữa bắn lên phía trước, quanh thân cái kia mấy chục điều chấp giật hồ thủy lôi đều không có tốc độ nhanh như hắn, chỉ nhất nhất dồn dập âm ý sau lưng, thả ra lam lôi dài ngoằng ngoạc. Lôi phủ cuồng, điện đánh ngang mặt Mạc Phàm, đầy người thiểm lôi càng là vào lúc này phát sinh chói mắt tàn phá chi lực trong nháy mắt theo sự phẫn nộ đoàn phủ đại thánh chút ra ngoài. Bang, bất thình lình kỳ lan thanh thánh xả cái đuôi thiên thanh duy mỹ từ trên đầu đoàn phủ đại thánh nhiễu xuống, nhanh như chớp thòng đến cổ hắn về sau cũng là bùng nổ thánh xả khuếch đại chi lực, nó vặn người một cái hướng ngược lại, liên tiếp nhiều lần giữ chắc cổ đoàn phủ đại thánh giật giật lên xuống, liền chóng hất vị thị sĩ Khải Huyền lùi về sau, giúp Mạc Phàm thoát khỏi một cái lôi phủ chém giết gần người. Có được kỳ lan phẩm cùng thanh hoàng trong tổ long huyết mạch thức tỉnh, tiểu kỳ lan chính là tôn quý nhất thánh xà dòng dõi trên thế giới này, thiên sinh đều không có thua kém qua tuyệt đại đa số tổ long chân long mệnh. Cách, xét về đấu kỹ kỳ lan thanh thánh xà trên không trung có được hoàn mỹ linh xảo thân pháp, có thể nhìn thấy nó thân ảnh yêu kiều huyễn hóa ra hư ảnh màu xanh, nhỏ nhắn xinh xắn nhưng kình lực đều đủ hất nổi trọng lượng rất nặng đoàn phủ đại thánh. Na na, kỳ lan thanh thánh xà bốn chi dực linh xảo, nàng căn bản chỉ mới tiếp cận chí tôn quân chủ một dạng này, nhưng bộ pháp nhuần nhuyễn đến mức thậm chí khiến đoàn phủ đại thánh cặp con ngươi kia hơi loạn. Tại hắn còn không kịp phản ứng thời điểm, đột nhiên kỳ lan thanh thánh xà thân thể xoay tròn như một đầu tiểu thanh vũ nghịch ngợm, nàng lấy phương thức như vậy tăng nhanh tốc độ phi hành tiện thể công kích vào đầu lâu đoàn phủ đại thánh. Cách chương.